Mà ở bóng đè chung, tử vong vĩnh viễn là bán chạy phẩm. Nhưng, nếu thật sự tìm được chứng cứ nói, sự tình liền hoàn toàn không đồng nhất. Đảo không phải nói bóng đè chủ bá nhóm rất mạnh đạo đức cảm, mà là chỉ cần ám hỏa cùng mặt khác hiệp hội là tuyệt đối không có khả năng buông tha cơ hội này, nếu bọn họ đồng loạt làm khó dễ, cho dù là bảng xếp hạng một thần dụ cũng không phần thắng. Ta biết, Ôn Giản Ngôn điểm điểm, dương mắt nhìn về phía đối phương, bên môi tràn ra một chút mơ hồ ý cười. Sở ta mới yêu cầu ngài một chút nho nhỏ trợ giúp. Đương, hắn thoáng cúi người, đáy mắt ý cười kích động. Cho chúng ta một vị khách nhân, nhưng cho ngài giảm giá 20. Nga, cách chương.